chương Sủi cảo ăn ngon. Một lần giọng lũ linh khí thiếu chút nữa khiến đoàn Diêm Vũ toàn diệt. Lần này dòng lũ linh khí xuất hiện, chỉ sợ không có người có thể ngăn cản. Vì lẽ đó, tất cả mọi người sau khi khôi phục, Diêm Vũ liền trực tiếp mang theo mọi người tiến vào rừng thủy tinh. Đến nỗi Lâm Huyền, an toàn của hắn cũng không cần phải lo. Diêm Vũ đưa hắn đến bên ngoài rừng thủy tinh. Cám voi thủy tinh không công kích đến hắn, trong này lại không có những sinh vật khác. Thứ duy nhất có khả năng uy hiếp tới Lâm Huyền cũng chỉ có dòng lũ linh khí. Mà dòng lũ nếu thực xuất hiện, mấy người Diêm Vũ cũng không cách nào thoát khỏi. Bên trong rừng thủy tinh vẫn yên tĩnh như cũ. Nhưng lần này không ai dám buông lỏng, bởi vì mọi người đều biết có một con đại gia hỏa đang ở dưới lòng đất nhìn chằm chằm. Trong mắt Bạch Tiểu Tây hiện ra ánh sáng, nhìn chằm chằm phương hướng cám voi thủy tinh. Nó tự hồ cũng là ý thức được bọn Diêm Vũ khó đối phó. Vì lẽ đó, cũng không có tùy tiện ra tay mà một mực bơi chung quanh bọn họ. Đoàn người bình an vô sự mà đi tới. Thời gian ở đây cũng mất đi ý nghĩa, giống như trong hắc động. Chung quanh đều là rừng cây thủy tinh liên miên bất tận. Cũng may bọn Diêm Vũ còn duy trì cảm giác phương hướng cơ bản nhất, nếu không rất có thể trực tiếp đi lạc trong rừng. Năng lượng của rừng thủy tinh tạm thời ở vào giai đoạn ổn định. Cá voi thủy tinh bây giờ bên trái phía sau chúng ta, nó đang di chuyển. Bạch Tiểu Tây thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người. Mọi người cũng không buông lỏng cảnh giác, không chỉ thả ra tinh thức, đến con mắt cũng thời thời khắc khắc nhìn bốn phía. Bỗng nhiên, trong mắt của Bạch Tiểu Tây lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng nói: "Chúng ta tự hồ sắp tới trung tâm của rừng thủy tinh, thật không?" Diêm Vũ đi ở đằng trước, vượt qua khu rừng thủy tinh, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên có biến hóa. Ở trước mặt bọn họ, không còn là cây thủy tinh, mà là một tế đàn được tạo thành từ thủy tinh. Xung quanh tế đàn không có bất kỳ pho tượng gì, cũng không có minh văn. Nó chỉ là một kiến trúc dễ dàng nhận biết, giống như một tòa núi nhỏ. Trung tâm của tế đàn tựa như một đỉnh nghỉ mát, thông đến bốn phía. Trung tâm của Niết Bàn Thần Thủ tại sao lại như vậy? Tô Hàn kinh ngạc nói. Cũng không biết tế đàn này đến tụi cùng dùng để tế cái gì. Đi lên xem một chút đi. Diêm Vũ đi lên bậc thang, bỏ tới trên tế đàn, liền thấy trước đình nghỉ mát lại có hai cái luân bàn. Luân bàn cũng không lớn, tương đương với bốn cái bánh xe. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện bên trong luân bàn có rất nhiều phủ văn kỳ quái. Phủ văn này sao lại quen mắt như vậy? Diêm Vũ rất nhanh liền phản ứng lại. Chẳng lẽ là pháp trận thiên kiến? Pháp trận thiên kiến trong trí nhớ của luân bàn trước mắt này rất nhanh liền trùng khớp. Hắn lúc này mới hiểu hai cái luân bàn trước mắt chính là đại biểu cho thiên can địa chi pháp trận, mà một khi hai cái pháp trận này tập hợp đủ liền có khả năng mở ra vẫn là tiên cung trong truyền thuyết. Mà cái niết bàn thần thụ này chính là lối vào của vẫn là tiên cung. Quỷ công giáo thì ra là đánh chủ ý tới vẫn là tiên cung, chỉ là niết bàn thần thụ đối với nhân loại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Vậy trong vẫn là tiên cung chẳng phải sẽ có thứ triệt để phá hủy thế giới của chúng ta sao? Diêm Vũ không dám suy nghĩ nhiều. Đang lúc mọi người vây quanh tế đàn điều tra, Diêm Vũ đột nhiên cảm thấy một chút nguy hiểm. Hắn trước tiên ôm lấy Bạch Tiểu Tây cách hắn gần nhất, tránh sang một bên. Những người còn lại còn chưa kịp phản ứng, một thanh trường thương to lớn từ trên trời hạ xuống, cắm vào chỗ Diêm Vũ vừa mới đứng. Oanh! Cự thương dừng tại chỗ, chỉ có năng lượng khuếch tán ra bốn phía, khiến mặt đất vỡ nát. Cũng may, một chiêu này là hướng về phía Diêm Vũ, nếu là những người khác, chỉ sợ không kịp phòng bị. Ha ha ha, Diêm Vũ ơi Diêm Vũ, ta biết tiểu tử ngươi không dễ chết mà. Bầu trời truyền đến âm thanh, lời nói mặc dù giống như lão hữu lâu ngày gặp lại, nhưng ngữ khí lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Bùi Linh Hàn mặc một thân màu đen, theo sau là một cự nhân khôi ngô trông giống Hạ Hầu Tang cùng hai mươi mấy thủ hạ xuất hiện trên rừng thủy tinh. Làm sao vậy, Diêm Vũ? Gặp được lão bảo hữu có phải rất kích động hay không? Bùi Linh Hàn cười hỏi. Diêm Vũ lạnh giọng nói. Một năm không gặp, ngươi càng làm ta ghét bỏ. Ngươi chẳng lẽ cũng không phải thế? Bùi Linh Hàn lạnh giọng nói. Diêm Vũ nhìn về phía Hạ Hầu Tang, vừa cười vừa nói. Vẫn là Hạ Hầu lão ca tốt. Ta? Hạ Hầu Tang cảm thấy không hiểu. Mình cùng Diêm Vũ cũng không tính là thâm cừu đại hận gì, nhưng tiểu tử này nhìn thấy mình, chẳng lẽ không nên tức giận sao? Diêm Vũ hỏi. Tẩu tử đâu? Sao không thấy tẩu tử? Hạ Hầu Tang nhàn nhạt đáp. Liên quan gì đến ngươi? À, cũng không có gì, chính là tẩu tử làm sủi cảo ăn thật ngon, ta mất tích một năm nay thường xuyên lại nhớ tới. Hạ Hầu Tang cảm thấy kỳ quái, Nam Cung Tuyết lúc nào làm sủi cảo cho Diêm Vũ ăn? Tiểu tử này có phải lúc mất tích bị thương ở đầu hay không? Bùi Linh Hàn suy nghĩ một chút, đưa cho Hạ Hầu Tang một gói kẹo cao su nói. Hạ Hầu Tang, đừng nghe tiểu tử thối kia, đến nhai cái kẹo cao su đi. Thân là huynh đệ, Bùi Linh Hàn cũng chỉ có thể ám chỉ đến đây. Nhưng trực nam Hạ Hầu Tang rõ ràng nghĩ không được nhiều như thế. Diêm Vũ đang muốn tiếp tục trêu chọc tẩu tử cùng sủi cảo, Tô Hàn không đáp ứng, nàng bóp Diêm Vũ một cái nói. Ở cô Liên Hư, anh đã làm gì? Khụ khụ, thực không có gì. Diêm Vũ không đắc ý nữa, nhanh chóng ngoan ngoãn ngậm miệng. Bất quá, mục đích của hắn cũng đạt được. Tiểu tử, ta cẩn thận từng ly từng tí đến nơi đây, các ngươi lại bay thẳng xuống, thực sự không biết chữ chết, viết như thế nào sao? Bùi Linh Hàn đang muốn nói gì, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Dưới chân Diêm Vũ vì sao lại xuất hiện một bóng đen to lớn. Một giây sau, Diêm Vũ ôm Bạch Tiểu Tây cùng Tô Hàn nhanh chóng tránh ra. Cá voi thủy tinh phá tan mặt đất, nhảy lên một cái. Nguy rồi, Bùi Linh Hàn sắc mặt đại biến, vội vàng rút đi. Hắn biết cá voi thủy tinh tồn tại, nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy bọn Diêm Vũ vô sự đứng chung quanh tế đàn, còn tưởng Diêm Vũ đã chế phục cá voi thủy tinh. Kết quả căn bản không phải như vậy. Bọn hắn ngược lại là bị Diêm Vũ rời đi lực chú ý. Để đến lúc cá voi thủy tinh bắt đầu tập kích, hết thảy đều đã quá muộn. Tu vi mạnh nhất là Bùi Linh Hàn cùng Hạ Hầu Tang còn miễn cưỡng có thể tránh thoát. Hai mươi mấy tên thủ hạ thì không có may mắn như vậy. Bọn hắn phần lớn đều là thực lực chân tiên, hơn nữa còn dựa vào nồng độ linh khí cưỡng ép đột phá chân tiên. Đối mặt với công kích như vậy, bọn hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Hơn nửa số chân tiên bị cá voi thủy tinh nuốt vào trong bụng. Oanh! Cá voi thủy tinh lại lần nữa trở lại lòng đất, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Thần kỳ là tế đàn lúc trước đã bị hủy, vậy mà trong khoảnh khắc lại khôi phục. Bùi Linh Hàn cùng Hạ Hầu Tang mang tới một đám chân tiên, có một nửa đã bị cá voi thủy tinh nuốt vào trong bụng. Diêm Vũ, người gài chúng ta! Hạ Hầu Tang tức giận hét lên. Diêm Vũ đứng vững thân thể, nghiêm túc nói. Hạ Hầu lão ca, ngươi đừng nói như vậy, ta không có đam mê gì, chỉ thích ăn sủi cảo. Hạ Hầu Tang vẫn không thể hiểu ý của Diêm Vũ. Hắn nghĩ mình rõ ràng đã rất cố gắng đuổi theo thời đại, vì sao vẫn không cách nào hiểu được ý của Diêm Vũ. Thật tình không phải Hạ Hầu Tang không theo kịp thời đại, mà là theo không kịp não động của Diêm Vũ. Bùi Linh Hàn cũng lấy lại tinh thần, trợn mắt với Diêm Vũ. Diêm Vũ, tiểu tử ngươi một chút cũng không thay đổi, vẫn âm hiểm như vậy. Không, ta thay đổi, ta càng thêm âm hiểm thôi. Diêm Vũ cười hắc hắc, đột nhiên thay đổi vị trí, cá voi thủy tinh lại lần nữa phóng lên trời, nhào về phía Bùi Linh Hàn. Nhưng lần này quỷ cốc giáo cũng đã có phòng bị, Vì lẽ đó lần này tất cả đều tránh được, không có người nào thương vong. Diện Vũ cũng đã ngờ tới sẽ có kết quả như vậy. Dù sao, Niết Bàn Thần Thụ chính là do Quỷ Cốc Giáo làm ra. Bọn hắn khẳng định so với mình càng hiểu cá voi thủy tinh hơn. Sau một phen giao thủ, Bùi Linh Hàn cuối cùng cũng nhớ tới chính sự. Liền thấy Bùi Linh Hàn khoát tay, liền ném ra một cái la bàn. La bàn ở giữa không trung xoay tròn, sau đó phóng xuống một đạo pháp trận, vừa vặn trùng khớp với đường vân trên tế đàn. Diệp Vũ, bây giờ thúc thủ chịu trói còn kịp. Chúng ta không dám giết ngươi, còn không dám giết mấy vị tiểu kiều thê của ngươi hay sao? Bùi Linh Hàn cười lạnh nói. Diệp Vũ biết Bùi Linh Hàn nhất định có chuẩn bị, vội vàng gọi mọi người tụ hợp lại. Mọi người cẩn thận một chút, Bùi Linh Hàn rất nguy hiểm. Diệp Vũ đã cùng Bùi Linh Hàn giao thủ qua nhiều lần, mặc dù mỗi lần hắn đều thắng lợi, nhưng Bùi Linh Hàn cũng chưa từng thua thiệt. Trợ thủ đắc lực bên cạnh Tây Vương Mẫu cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bạch Tiểu Tây bỗng nhiên hô to. Diệp Vũ, Bùi Linh Hàn khống chế cá voi thủy tinh đang lao tới. Diệp Vũ biến sắc, liền thấy Bùi Linh Hàn chắp tay trước ngực, trên thân tản ra một cỗ sức mạnh màu đen, lực đạo to lớn bay về phía cá voi thủy tinh dưới đất. Cá voi thủy tinh cũng không giãy giụa mà đón lấy sức mạnh màu đen, hai bên đụng vào nhau trong nháy mắt hợp làm một. Lúc đầu cá voi thủy tinh trong suốt lại bị nhuộm thành màu đen. Không chỉ có như vậy, móc câu trên lưng nó thậm chí dài ra, trong miệng cũng sinh ra rất nhiều răng nanh. Bùi Linh Hàn lợi dụng la bàn chế ngự cá voi thủy tinh, hơn nữa thúc đẩy cá voi thủy tinh càng thêm hung tàn cường đại. Diệp Vũ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bây giờ đầu hàng còn kịp. Bùi Linh Hàn mặc dù ngoài miệng khuyên nhủ, nhưng trên tay lại không chút do dự, trực tiếp khống chế cá voi thủy tinh hướng bọn Diệp Vũ phóng tới. Bởi vì hắn cũng đồng dạng hiểu rõ, Diệp Vũ biết tiểu tử này luôn luôn mềm không được, cứng không xong, cho hắn thời gian nói nhảm, chẳng khác nào cho hắn thời gian lật bàn. Móa, cũng không cho lão tử một chút thời gian suy tính sao? Diệp Vũ mắng nhỏ một tiếng, không dám khinh thường, nói với mọi người. Đều đứng cạnh ta đi. Vương Bất Giã rất không hiểu tình huống, chân trắng của hắn chảy xuống một chút mồ hôi lạnh. Tại sao? Lúc này không phải nên chia nhau ra hành động sao? Bọn Bùi Linh Hàn sẽ không giết ta. Cùng ta đứng chung một chỗ, ít nhất có thể tránh bị cá voi thủy tinh ăn hết. Diêm Vũ nói rất chính xác. Cá voi thủy tinh quả nhiên chỉ tới gần Diêm Vũ, không tiếp tục hành động kế tiếp. Bởi vì nó quá khổng lồ, miệng vừa hạ xuống, có thể nuốt một chiếc xe hơi. Căn bản không có cách nào công kích những người khác mà không ăn Diêm Vũ. Bất quá, Quỷ Cốc Giáo cũng phát hiện ra vấn đề này. Bùi Linh Hàn chỉ liếc mắt ra hiệu, Hạ Hầu Tăng liền cầm cự thương hướng bọn Diêm Vũ đâm tới. Dưỡng kiếm hồ lô! Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, bốn thanh thần kiếm cùng nhau xuất kích ở giữa không trung, đỡ được xung kích của Hạ Hầu Tăng. Hừ, người ngăn không được đâu. Hạ Hầu Tăng dù sao cũng đã đạt đến cảnh giới thượng tiên đại viên mãn, hai tay của hắn dùng sức trực tiếp đẩy bốn thanh thần kiếm ra. Chịu chết đi! Cự thương bay múa chung quanh Kim Long, người Hạ Hầu Tăng để mắt tới lại là Vương Bất Giã. Vương Bất Giã chỉ là một chân tiên đại viên mãn nho nhỏ, căn bản không có cách chính diện ngang hàng đối với Hạ Hầu Tăng. Cũng may trước khi cự đến, một đạo quỷ khí làm suy yếu sức mạnh của cự thương. Vương Bất Giã lại vận dụng tuyệt học võ đang tháo xuống cự thương bên trên còn lại sức mạnh. Bởi vậy, một kích của Hạ Hầu Tăng liền đánh vào tế đàn trong rừng thủy tinh, lập tức vô số cây thủy tinh bị phá nát. Bên tai Bạch Tiểu Tây phảng phất như nghe được tiếng giống giận dữ, nàng thấp giọng nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ, dư chấn của trận đấu sẽ gia tăng tốc độ dòng lũ linh khí phát sinh. Lần trước, dòng lũ linh khí xuất hiện sớm cũng là bởi vì bọn Diêm Vũ cùng cá voi thủy tinh dây dưa, phá hủy rừng thủy tinh. Lần này Hạ Hầu Tăng căn bản không quan tâm tới điểm này, ngược lại tùy ý phá hủy rừng thủy tinh. Không bao lâu nữa, dòng lũ linh khí sẽ tới. Tình huống không ổn rồi. Diệp Vũ nhíu chặt mày, trong lòng tự hỏi phải giải quyết vấn đề trước mắt ra sao. Lúc này Hạ Hổ Tang đã bổ cự thương xuống, Vương Bất Giã nhất thời vô ý, trực tiếp bị đánh bay. Một tên, Bùi Linh Hàn cười lạnh một tiếng, khống chế miệng cá voi thủy tinh, phun ra một dòng lũ linh khí lớn nhỏ. Vương Bất Giã sắc mặt đại biến, cho rằng mình sắp chết. Ai ngờ một vệt sáng bay tới là phần thân của Thừa Ảnh Kiếm do Diên Vũ khống chế, mang theo hắn tránh né dòng lũ linh khí. Muốn chạy trốn, Bùi Linh Hàn cắn răng, cá voi thủy tinh đuổi theo Vương Bất Giã, tiếp tục phun ra dòng lũ linh khí. Những người khác của Quỷ Cốc Giáo không có nhàn rỗi, một nhóm người đuổi bắt Vương Bất Giã, một nhóm tới quấy nhiễu Diên Vũ. Diên Vũ vốn phải đối mặt với Hạ Hầu Tang, mặc dù có Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến hỗ trợ chia sẻ áp lực, nhưng phải phân tâm trợ giúp Vương Bất Giã vẫn có chút miễn cưỡng. Rất nhanh, Vương Bất Giã liền bị dòng lũ linh khí đuổi kịp, chỉ lát nữa sẽ bị thôn phệ. Diêm trưởng môn, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nếu vận mệnh của Vương Bất Giã ta đã như vậy, ta cũng không sợ, coi như phải chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Đột nhiên, Vương Bất Giã từ trên Thừa Ảnh Kiếm nhảy xuống, thân thể giống như quỷ mị, một hơi bắt được mấy tên chân tiên Quỷ Cốc Giáo, cưỡng ép đưa bọn hắn vào trong dòng lũ linh khí. Chỉ trong chốc mắt, hải cốt mấy tên chân tiên liền không còn. Mặc dù kéo theo mấy cái đệm lưng, nhưng Vương Bất Giã cũng sắp bị dòng lũ linh khí kia đuổi kịp. Vì vậy hắn trực tiếp rơi vào trong lương đỉnh trên tế đàn, cuối người chào bọn Diên Vũ. Trời muốn hại ta có sợ gì? Vương đạo trưởng, chồng Vương Bất Giã lúc này khác hẳn trước đây. Trong lòng Diên Vũ bỗng nhiên một hồi xúc động. Trên thế giới này cho tới bây giờ không chỉ có hắn là anh hùng. Lúc hắn mất tích một năm, thế giới vẫn dựa theo quỹ tích ban đầu mà vận hành. Âm mưu của Quỷ Cốc Giáo cũng không được như ý. Tất cả đều dựa vào những người như bọn Vương Bất Giã, Lâm Hóa Tường, Vô Hành Vũ mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Bọn hắn không sợ sinh tử, không sợ gian ác, dù lâm vào huyền cảnh cũng phải thắng tiến không lùi. Vương đạo trưởng, Diệp Vũ một cước đá văng Hạ Hổ Tang, lớn tiếng hô to. Người yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt sủi cảo. À không đúng, tẩu tử. Mà mẹ nói chứ ngươi. Vương Bất Giã vẫn chưa nói xong, trong nháy mắt bị dòng lũ linh khí nứt chừng. Tô Hàn tức giận đẩy Diệp Vũ một cái. Đã là lúc nào rồi, anh còn nói đùa như vậy? Diệp Vũ đáp. Ta không nói như vậy, Vương đạo trưởng làm sao có thể tỉnh lại? So với để hắn không có chút tiếc nuối nào mà chết đi, ta càng hy vọng hắn có thể tỉnh lại mà sống sót. Tuy nói như vậy, nhưng Tô Hàn căn bản nghĩ không ra Vương Bất Giã sao có thể sống sót. Mấy tên chân tiên vừa rồi cơ hồ một chút phản kháng cũng không có liền chết. Vương Bất Giã cũng chỉ mạnh hơn bọn họ một chút mà thôi. Cá vào thủy tinh giống như phát tiết, không ngừng dùng dòng lũ linh khí cọ rửa đinh nghỉ mát, tự hồ không nhìn Vương Bất Giã ra bã thì không cam tâm. Nhưng sau khi dòng lũ linh khí biến mất, một màn trong lương đình lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Diêm Vũ, người con mẹ nó, liền thấy Vương Bất Giã bình yên vô sự đứng ở trong lương đình, thần sắc vô cùng phẫn nộ, hận không thể xông ra để Diêm Vũ ăn tươi nuốt sống. Vương đạo trưởng, ngài sao không chết? Triệu Thiên Thiến kinh ngạc nói. Vương Bất Giã đầu tiên là phẫn nộ, sau đó cũng cảm thấy sững sờ, không dám tin nhìn vào hai tay của mình. Đúng, ta như thế nào không chết? Hắn không chỉ không chết, thậm chí không có chút tổn hao nào. Là đình nghỉ mát, bà Tiểu Tây nói. Đình nghỉ mát hình như có một trận pháp ngăn cách tất cả linh khí, chỉ cần đứng trong lương đình liền có thể tránh khỏi dòng lũ linh khí. Vương Bất Giã bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha, trời không nhận ta, Diêm Vũ, ta sống chính là để báo thù ngươi. Diêm Vũ đen mặt nói, Vương đạo trưởng, ngươi đừng có hiểu lầm. Tiểu tử thối, chịu chết đi. Vương Bất Giá căn bản không nghe giải thích, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, từ trong lưng đỉnh vọt ra, trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ nghĩ giải thích cũng vô dụng, chỉ có thể né tránh. Phía sau hắn còn có một đám chân tiên của cốc giáo đang xem náo nhiệt. Chẳng qua là sau khi Diêm Vũ tránh ra, đám chân tiên mới phát hiện tốc độ của Vương Bất Giả không hề giảm mà trực tiếp xông về phía bọn họ. Chết cho bần đạo! Vương Bất Giả một phát bắt được đầu của một chân tiên, trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn, sau đó thi triển thái cực quyền pháp, trong nháy mắt xử tên chân tiên này ra bã. Vương đạo trưởng, các ngươi là người xuất gia cũng âm hiểm như vậy sao? Diêm Vũ ở một bên châm chọc nói. Vương Bất Giả cười cười, ánh mắt tản nhẫn mà nhìn chằm chằm vào những chân tiên khác. Trải qua lần này, Vương Bất Giả đã ngộ điều gì, tự hồ công kích cũng trở nên lăng lệ, chân tiên bình thường căn bản ngăn không được. Diêm Vũ chớ đắc ý quá sớm. Bùi Linh Hàn tức đến thở hổn hển, thao túng cá voi thủy tinh điên cuồng truy kích bọn Diêm Vũ. Bất chỉ bất giác, sự thủy tinh cũng đã bị phá hủy hơn phân nửa. Đột nhiên, một ý niệm không tốt thoáng trong đầu Bạch Tiểu Tây. Diêm Vũ, dòng lũ linh khí sắp xuất hiện. Bạch Tiểu Tây thấp giọng nói. Ta biết, Diêm Vũ tỉnh táo dị thường, trong lòng của hắn đã có tính toán. Bỗng nhiên, trong rừng thủy tinh lại vang lên tiếng giống quen thuộc, dòng lũ linh khí sắp phun trào. Hàn Nhi, Thiến Thiến, thần kiếm rất mang cách nào đến để nghỉ mát, ta đi đón sư phụ. Diệp Vũ nói xong, lưu lại bốn thanh thần kiếm, còn mang theo Hạ Hầu Tang cùng cá voi thủy tinh, phóng tới bên ngoài rừng thủy tinh. Diệp Vũ muốn mượn dùng dòng lũ linh khí, trực tiếp toàn diệt bọn Bùi Linh Hàn. Cũng không biết vì sao, Bùi Linh Hàn đang thao túng cá voi thủy tinh truy sát bọn họ, vậy mà từ bỏ truy đuổi. Diệp Vũ còn tưởng Bùi Linh Hàn muốn dùng cá voi thủy tinh đi truy sát bọn Tô Hàn, nhưng Diệp Vũ tin tưởng năng lực của Bạch Tiểu Tây, khẳng định có thể mang theo mọi người tránh thoát khỏi cá voi thủy tinh. Mà chính hắn trong nháy mắt cũng tới bên cạnh Lâm Huyền đang hôn mê. Diệp Vũ! Hạ Hậu Tăng bỗng nhiên giết tới, trực tiếp ngăn trở hành động của Diêm Vũ. Rừng thủy tinh đã bắt đầu rung chuyển. Cút đi! Diêm Vũ lạnh giọng nói. Dọc lũ linh khí rất bạo phát, người còn ở nơi này cùng ta tranh chấp là muốn chết hay sao? Hạ Hậu Tăng nghe vậy, vậy mà không chút sợ hãi. Người cần trốn về tế đàn mà chúng ta cũng không cần. Người có ý tứ gì? Diêm Vũ biến sắc. Hạ Hậu Tăng cười lạnh. Diệp Vũ, giáo chủ cũng không để ngươi chết. Vì lẽ đó, cự thương trong tay hắn vẩy một cái, ép Diệp Vũ không thể không thả Lâm Huyền ra. Giọng lũ linh khí bộc phát, ta có thể bảo đảm cho ngươi một mạng, nhưng Lâm Huyền phải chết. Nói xong, Hạ Hậu Tăng lại muốn mang theo Diệp Vũ lôi lại. Nhìn Diệp Vũ, làm sao có thể bỏ lại Lâm Huyền? Trong nháy mắt, hắn thi triển ra một đạo Bắc Đế Thần Uy Chú, xuất kỳ bất ý, đánh lôi Hạ Hầu Tang, tiệm đó cõng Lâm Huyền lên thì triển ra tốc độ cao nhất hướng về chỗ tế đàn mà bay đi. Người đã muốn chết cũng không trách được chúng ta. Hạ Hầu Tang cắn răng, cũng không dám ở bên ngoài thêm nữa, vội vàng phóng tới chỗ tế đàn. Lúc Diệp Vũ lấy lại tinh thần, liền phát hiện bọn Bùi Linh Hàn đã biến mất. Cá vào thủy tinh nhảy lên một cái, nuốt Hạ Hậu Tang vào trong miệng. Diệp Vũ giờ mới hiểu được, cơ thể của cá voi thủy tinh cũng có thể tránh được dòng lũ linh khí. Vì lẽ đó, bọn Bùi Linh Hàn lúc này đã trốn trong bụng của cá voi thủy tinh. Bọn Tô Hàn đã trốn ở trong tế đàn. Chỉ là dòng lũ linh khí chỉ lát nữa là bộc phát. Diệp Vũ còn mang theo Lâm Huyền, có thể kịp trốn vào trong tế đàn sao? Lão công, nhanh lên! Tiểu Vũ! Tất cả mọi người lo lắng vạn phần, dâng giọng hô to. Chỉ có Bạch Tiểu Tây trốn ở một góc, sắc mặt trắng bệch mà lẩm bẩm. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Không muốn, ta không muốn ngươi chết. Rừng rậm càng lúc càng rung chuyển, tốc độ Diêm Vũ cũng dần dần chậm lại. Không còn kịp rồi, Diêm Vũ thấp giọng nói. Vương Bất Giả tự hồ nghĩ tới điều gì, cũng hướng về Diêm Vũ la lớn. Diêm trưởng môn, ngươi yên tâm đi, nhóm thê tử của ngươi ta nhất định sẽ... Cút! Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến trực tiếp đẩy nửa người Vương Bất Giã ra khỏi tế đàn. Vương Bất Giã trợn trắng mắt. Lúc Diêm Vũ làm thế này để cổ vũ hắn thì không sao, sao đến lượt hắn thì lại bị đánh. Các ngươi đừng đi ra. Diêm Vũ đáp xuống trên mặt đất, đem Lâm Huyền thả xuống, sau đó cắn răng nói. Ta có thể kiên trì, ta có thể. Mắt nhìn thấy dòng lũ linh khí sắp bộc phát, Vương Bất Giã xốc xếch mới được kéo trở về trong tế đàn. Hắn vốn cũng muốn dùng biện pháp của Diêm Vũ tới khích lệ Diêm Vũ, nhưng mà ai biết mọi người căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Bùi Linh Hàn và Hạ Hổ Tang trốn vào trong bụng cá voi thủy tinh, mấy người Tô Hàn Triệu Thiên Thiến cũng trốn vào bên trong tế đàn. Bây giờ trong khu rừng thủy tinh lớn như vậy, chỉ có Diêm Vũ và Lâm Huyền là hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài. Bùi Linh Hàn thấy vậy, thực sâu thở dài. Nếu như Diêm Vũ thực đã chết rồi, chúng ta nhất định phải nhanh chóng thu thập luân hồi chủng, thiên lôi hỏa và hoàng tuyền bích lộ. Mặc dù Diêm Vũ mới là đệ nhất nhân tuyển của Tây Vương Mẫu, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có biện pháp gì bảo hộ Diêm Vũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hơn nữa, bắt đầu dự định bước kế tiếp của kế hoạch. Hạ Hậu Tang cũng đã tận lực, không biết vì sao, nhìn thấy Diêm Vũ sẽ phải chết đi, trong lòng của hắn vô cùng sảng khoái. Chỉ là đến nay, hắn cũng không hiểu rõ Diêm Vũ đã từng ăn sủi cảo do Nam Cung Tuyết làm từ lúc nào. Đừng đi ra! Sau khi Diêm Vũ thả xuống Lâm Huyền, trước tiên hô với mấy người Triệu Thiên Thiến, dùng trình độ ỷ lại của Triệu Thiên Thiến đối với Diêm Vũ, nàng là người có khả năng xông ra khỏi tế đàn nhất. Cũng may có Tô Hàn kéo lấy Triệu Thiên Thiến. Ta có thể cứ tin tưởng ta, Diêm Vũ trầm giọng nói. Lão công, em tin tưởng anh, chúng em tin tưởng anh. Trong mắt Triệu Thiên Thiến đều là lo nghĩ, Diêm Vũ đã sáng tạo vô số kỳ tích, lần này mọi người cũng hoàn toàn hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích như trước đây. Chỉ bất quá, kỳ tích nếu là mỗi một lần hung hiểm đều sẽ phát sinh, còn gọi là kỳ tích sao? Vừa rồi đám người Diêm Vũ trốn ở ngoài biên giới rừng thủy tinh vẫn là tiêu hao hết tất cả sức mạnh của mọi người mới miễn cưỡng vượt qua. Dù vậy, Lâm Huyền, thân là thượng tiên, đều trở nên vô cùng suy yếu. Bây giờ chỉ có một mình Diêm Vũ, còn phải bảo hộ Lâm Huyền hư nhược. Hắn thực có thể làm được ư? Đổ nhi ngốc! Lâm Huyền từ từ mở mắt, cũng biết bên ngoài xảy ra chuyện, hắn cười khổ. Còn không nên đi ra đón ta, ta chỉ là một lão bất tử. Không, Diệp Vũ thấp giọng nói, ngươi là sư phụ của con, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, còn vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ người. Nói đến thật là cảm động, Lâm Huyền cười mắng, chỉ có đến gần biên giới của tử vong mới có thể lãnh ngộ chân lý của sinh mệnh. Lâm Huyền và Diêm Vũ lúc này cũng nhịn không được nhớ lại thời gian trước kia cùng ở Nga Mi Sơn. Chuyển đạo, thụ nghiệp, tu hành, rèn luyện, tán gái, cưa gái, hả? Giống như có thứ gì đó kỳ quái xâm nhập vào trí nhớ. Đồ nhi, Lâm Huyền bỗng hô to. Nếu lần này chúng ta có thể còn sống sót, còn có chuyện gì vô cùng cần làm hay không? Diêm Vũ ngẩn người, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tự hồ. Còn có ba người Triệu Thiên Thiến, Tô Hàn, Bạch Tiểu Tây, chưa có. Còn nghĩ cần ba mạng. Điều đã đến lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện chơi game? Lâm Huyền nói tiếp. Nếu có thể sống sót, vì sư sẽ không tẩm hoa vặt liễu nữa. Một lần theo đuổi đại nhân của con. Miêu Á tỷ kia thì làm sao? Cho vị sư suy nghĩ lại một chút. Chỉ là khu rừng thủy tinh cũng sẽ không đợi hai người nghĩ rõ tương lai. Đại địa rung rẩy càng ngày càng lợi hại. Mỗi một lỗ chân lông của mọi người tự hồ đều có thể cảm nhận được linh khí hung ác kia. Đột nhiên, một đạo hắc quang từ trên trời hạ xuống, liền thấy một tiểu lâu ly rơi vào bên cạnh Diêm Vũ. Móa! Bản vương con mẹ nó không nên xuống. Tả vương tức giận nói, thật vất vả chịu đựng được qua đoạn đường đen như mực kia. đi vào liền xém, gặp dòng lũ linh khí, quả thực là ngàn dặm dâng đầu người. Người như thế nào lại xuống? Diễn vụ biến sắc, hắn cũng không hy vọng lại có người hy sinh. Tả Vương nhổ nước miếng nói, bản vương nhìn thấy đám người Bụi Linh Hàn tiến vào, lo lắng sự an toàn của các ngươi, liền cũng theo xuống. Này, Diễn Vũ thở dài, nhưng Tả Vương đã đến, đã cho bọn họ một chút xíu cơ hội sống tiếp. Tiểu tử, dùng âm tự quyết đi. Tả Vương cũng thấy rõ tình huống bây giờ, trong giọng nói mang theo một chút đánh cược. Cũng chỉ có âm tự quyết có thể ngăn cản, chỉ là không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Tiếng nói vừa dứt, đại địa khu rừng thủy tinh đột nhiên nứt ra, từng đạo chùm sáng dòng lũ phóng lên trời. Lúc này Diên Vũ tay bắt thủ ấn, cầm nhẹ, âm dương ngũ hành quyết, âm tự quyết. Động tác của Tả Vương cũng không có gì sai biệt, hai người một trước một sau, đồng thời thi triển âm tự quyết. Vòng xoáy màu đen liền bao vây ba người lại. Một giây sau, rừng rậm phá toái, dòng lũ linh khí kinh khủng buông ra. Trong nháy mắt ba người Diên Vũ bị nuốt hết, mà mấy người trốn ở trong tế đàn vẫn bình an vô sự. Triệu Thiến Thiến không chớp mắt, nhìn chằm chằm phương hướng của bọn họ, hai tay nắm chặt. Tiểu Tây, có thể nhìn thấy ba người Tiểu Vũ không? Tô Hàn khẩn trương hỏi. Trong mắt Bạch Tiểu Tây lóe lên một vệt sáng, trong nháy mắt lông mày buông lỏng. Bọn họ vẫn còn ở đó. Vẫn còn ở đó, quá tốt rồi. Diêm trưởng môn quả như là người hiền, tự có thiên tướng. Hắn có thể gắng gượng vượt qua, hắn nhất định có thể. Vương Bất Giá vô cùng kích động, nhưng lông mày của Bạch Tiểu Tây giãn ra được vài giây, liền lần nữa dính chặt lại với nhau. Thế nào? Tô Hàn trước tiên hỏi. Khí tức của bọn họ đang yếu dần, thân thể của bọn họ đang bị giọng lũ linh khí thôn phệ. Lời vừa nói ra, đám người biến sắc. Triệu Thiên Thiên nắm lấy tay của Bạch Tiểu Tây. Tiểu Tây, ngươi nhìn rõ một chút, lão công thực sự bị thôn phệ rồi sao? Bạch Tiểu Tây lắc đầu. Không có sai, chỉ bất quá dòng lũ linh khí càng ngày càng cường đại, ta sắp không nhìn thấy rõ. Nói xong, trong lòng bàn tay của Bạch Tiểu Tây cũng toát mồ hôi lạnh. Trên thế giới xa lạ này, Diên Vũ là người thân cận duy nhất của nàng. Nếu như Diên Vũ biến mất, nàng sẽ không thể ngửi thấy mùi vị quen thuộc kia. Nàng không muốn Diên Vũ tiêu thất, nàng không muốn, nhưng trong tầm mắt của nàng, Diên Vũ đang từ từ rời đi. Đừng đi! Đột nhiên, hai tay của Bạch Tiểu Tây ôm đầu, phát ra một hồi tiếng thét chói tai. Thanh âm kia lực xuyên thấu cực mạnh, thậm chí ngay cả đám người Bùi Linh Hàn trốn ở trong cơ thể của cá voi thủy tinh ở nơi xa cũng nhịn không được bịt kín lỗ tai. Tình huống như thế nào? Giọng của nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Có chân tiên nhịn không được hỏi. Bùi Linh Hàn cũng muốn tìm tòi hư thực, nhưng trong lòng hắn chợt sinh ra một sự cảm bất thường. Cá voi thủy tinh bảo hộ bọn họ, bỗng nhiên không bị hắn khống chế hành vi. Ngay từ đầu chỉ là chậm chạp di chuyển, nhưng về sau cá voi thủy tinh đột nhiên trở mình. Đám người Hạ Hậu Tăng không phòng bị chút nào, chật vật ngã té trên mặt đất. Con cá voi này xảy ra chuyện gì? Hạ Hậu Tăng hỏi. Sắc mặt Bùi Linh Hàn tái nhợt, hai tay run rẩy nói. Nó không nhận mệnh lệnh của ta. Làm sao lại như vậy? Chế ngự cá voi thủy tinh là pháp môn giáo chủ truyền cho ngươi, ngoại trừ ngươi, ai có thể khống chế nó? Bùi Linh Hàn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tế đàn. Là nữ nhân kia, vừa rồi là nữ nhân kia thét lên. Trong tế đàn, sau khi Bạch Tiểu Tây thét chói tai, ánh mắt bỗng trở nên óng ánh trong suốt, giống như thủy tinh. Tiểu Tây, Tiểu Tây, ngươi không sao chứ? Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến, Tả Hữu đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện gì. Bạch Tiểu Tây thẫn thờ đáp. Ta không sao, ta tự hồ nhớ tới một chút chuyện. Ta là một tuần thú sư. Tuần thú sư? Đám người hoàn toàn không thể hiểu tới lời của Bạch Tiểu Tây nói. Bạch Tiểu Tây tránh ra, đứng ở biên giới của tế đàn, đưa tay đối mặt với dòng lũ linh khí. Tiểu Tây, Bên kia nguy hiểm, Tô Hàn đang muốn kéo Bạch Tiểu Tây đã thấy Hồng Liêu trong linh khí, một cái bóng khổng lồ tới gần bọn họ. Lạc cá vào thủy tinh, quỷ cốc giáo muốn bỏ đá xuống giếng. Vương Bất Giả lập tức cảnh giác. Nhưng mà sau khi cá voi thủy tinh tiếp cận mọi người ngược lại là thấy gương mặt hoảng sợ của đám người Bùi Linh Hàn. Cá voi thủy tinh đi tới cạnh tế đàn, đưa ra cái mũi dán ở trên bàn tay của Bạch Tiểu Tây, lấy lòng tựa như cầu vút ve. Bạch Tiểu Tây cũng không sợ cá voi thủy tinh, nhẹ nhàng vỗ vỗ cá voi thủy tinh để nói: "Đi, đón Diêm Vũ về đây." Cá voi thủy tinh phát ra một hồi thanh âm kỳ quái, sau đó hé miệng, vậy mà phun ra toàn bộ đám người Bùi Linh Hàn. Một đám người chật vật ngã vào trong tế đàn, còn lộn mấy vòng. Hỗn trướng! Hạ Hầu Tăng tính khí nóng nảy, giơ lên vũ khí, liền muốn xuất thủ đối với đám người Tô Hàn, nhưng Bùi Linh Hàn ngăn cản hắn. Nữ nhân này có gì đó quái lạ, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất phải chờ dòng lũ linh khí đi qua. Bùi Linh Hàn thập phần cẩn thận, vì lẽ đó dù muốn xuất thủ cũng phải đợi đến lúc khi dòng lũ linh khí tiêu thất. Như vậy thì dù Bạch Tiểu Tây có gì quái lạ, bọn họ ít nhất còn có đường chạy trốn. Hừ, Hạ Hầu Tăng hừ lại một tiếng, miễn cưỡng khắc chế bản thân. Mấy người Tô Hàn cũng không xuất thủ, song phương lách vào trong tế đàn, tạo thành một thế giằng co vi diệu. Mà cá thủy tinh đã bơi về hướng ba người Diêm Vũ. Người tại sao có thể chế ngự nó? Sắc mặt Bối Linh Hàn âm trầm hỏi. Bạch Tiểu Tây lạnh nhạt nói. Nó không phải là con thú cường đại nhất ta từng thấy. Ta tự nhiên có thể chế ngự nó. Cá voi thủy tinh còn chưa đủ mạnh sao? Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Một loạt vấn đề dâng lên trong não. Bối Linh Hàn cắn răng nói. Các người cứu không được Diêm Vũ. Dòng lũ linh khí quá cường đại. Nếu có thể cứu, kỳ thực đám người Bùi Linh Hàn ngay từ đầu đã xuất thủ. Dù sao, Diệm Vũ cũng là con trai của Tây Vương Mẫu, nhưng bọn họ làm không được, bây giờ cũng giống như vậy. Coi như cá voi thủy tinh tới gần, cũng vô sự vô bổ. Bạch Tiểu Tây không có phản bác Bùi Linh Hàn, tự hồ trong nội tâm của nàng cũng có chút hết hy vọng, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Trong tế đàn, yên lặng một trận, mà bên ngoài tế đàn, dòng lũ linh khí, cọ rửa rừng rậm. Đột nhiên, bên trong dòng lũ xuất hiện dị động. Mọi người định thần nhìn lại, liền thấy ở trong hồng lưu, vậy mà xuất hiện một vòng xoáy kỳ quái. Tất cả linh khí đều hướng vào trong vòng xoáy, bị vòng xoáy hấp thu. Tất cả mọi người đều đứng lên, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vòng xoáy kia. Liền thấy vòng xoáy càng lúc càng lớn, dòng lũ linh khí vậy mà đều không thể ngăn cản. Dòng lũ vốn nên dội rửa ít nhất 2 phút, vậy mà ngừng lại. Dòng lũ linh khí mặc dù đình chỉ, nhưng vòng xoáy cũng không tiêu thất. Mọi người run rẩy, có người khiếp sợ phát hiện vòng xoáy vậy mà đang thôn phệ khu rừng sơn lâm. Khu rừng thủy tinh nồng đậm đến cỡ nào đã không cần hình dung. Vòng xoáy kia đến tột cùng là tồn tại dạng gì lại có thể thôn phệ khu rừng thủy tinh? Phía sau vòng xoáy chẳng lẽ là một cái động không đáy hay sao? Bạch Tiểu Tây nhìn qua vòng xoáy kia, tự hồ từ bên trong vòng xoáy thấy được vật kỳ quái. Thời gian mấy hơi thở, khu rừng thủy tinh vậy mà đều bị cắn nuốt hơn phân nửa. Bọn người Bụi Linh Hàn nhịn không được rời khỏi tế đàn, lơ lửng ở giữa không trung. Trong lúc mọi người đang sững sờ, khu rừng sơn lâm, khu rừng thủy tinh rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại tế đàn dưới chân mọi người, mà con cá voi thủy tinh lại là bại lộ ở trong không khí. Sau đó cấp tốc khô quắt, cuối cùng cũng bị vòng xoáy nứt chừng, biến mất không thấy gì nữa. Vòng xoáy cắn nuốt hết toàn bộ khu rừng thủy tinh, thậm chí mang lại cho Bốn Linh Hàn một chút cảm giác sợ hãi. Cái này rốt cuộc là thứ gì vậy? Hạ Hậu Tăng lui về sau nửa bước. Cuối cùng, bên trong niết bàn thần thụ đã không còn thứ gì có thể thôn phệ nữa. Vòng xoáy cũng dần dần thu nhỏ. Thân ảnh của Diêm Vũ xuất hiện ở bên trong vòng xoáy. Mà vòng xoáy kia bắt nguồn từ lòng bàn tay của hắn. Mọi người định thần nhìn lại, liền thấy trong tay của Diên Vũ cầm một khỏa hạt châu đỏ ngòm. Đó là... Cuối cùng Bùi Linh Hàm cũng nhận ra được. Phệ Hồn Châu. Tây Phương Quỷ Đế Điện Triệu Văn Hòa quản lý Phệ Hồn Châu. Trước đây Diên Vũ chính là bởi vì đồ chơi này bị thúc ép tiến vào vong xuyên hà. Mà bây giờ Phệ Hồn Châu cường đại, trực tiếp hấp thu dòng nữ linh khí, hấp thu toàn bộ khu rừng thủy tinh. Ta đã sớm nghe nói đến đại danh của Phệ Hồn Châu, không nghĩ tới kiện bảo bối này cơ nhiên cường đại như vậy. Hạ Hầu Tăng nhịn không được nói. May mà khi rời khỏi Bát Tiên Tinh không có xem nhẹ nó. Diêm Vũ cười cười thu hồi Phệ Hồn Châu vào trong cơ thể. Kỳ thực lúc linh khí, dòng lũ linh khí mới vừa bộc phát, hắn không nghĩ tới Phệ Hồn Châu. Hắn và Tả Vương cùng nhau gắng chống đỡ vài giây đồng hồ, nhưng hắn phát hiện mình trong nháy mắt đã đến cực hạn. Trong lúc vô tình, hắn nhớ tới Phệ Hồn Châu, liền lấy ra thử một chút. Ai biết, Phệ Hồn Châu không chỉ có thôn phệ dòng lũ linh khí, càng là không buông tha toàn bộ khu rừng thủy tinh. Bây giờ khu rừng thủy tinh đã biến mất, dòng lũ linh khí cũng không có khả năng xuất hiện lại nữa. Ha ha ha! Vương Bất Giã đột nhiên trở lại bình thường, cười to nói: Diêm trưởng môn, không hổ là Diêm trưởng môn, chúng ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng bốn người lưu lại trong tế đàn không có chỗ nào mà không phải là thở dài một hơi, buông lỏng nắm tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta không chết. Diêm Vũ mỉm cười nhìn về phía đám người Bùi Linh Hàn. Vậy tiếp theo liền đến phiên các ngươi chết rồi. Bùi Linh Hàn biến sắc, Hạ Hầu Tăng cả giận nói: Diêm Vũ, bên cạnh ngươi cũng chỉ bất quá là một tên thượng tiên mà thôi, muốn giết chúng ta có phải nghĩ quá hão huyền rồi hay không? Lâm Huyền bị trọng thương, vì lẽ đó tự nhiên không cần để ý đến, còn nắm giữ chiến lực thượng tiên cũng chỉ có Diêm Vũ và Tả Vương. Diêm Vũ lại nhạt nói: Nếu như trước kia ta thực sự chỉ sợ không giết được các ngươi, nhưng bây giờ ta có linh khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mà các ngươi lại không có gì cả. Diêm Vũ nói xong chỉ phía mấy tên chân tiên sau lưng Bùi Linh Hàn. Bốn thanh thần kiếm không biết từ chỗ nào bay ra, mang theo kiếm ý phi thường cường đại, trong nháy mắt chém giết toàn bộ mấy tên chân tiên kia. Bên trong một chiêu hơi hợt của hắn lại mang theo tử linh khí cường đại do Phệ Hồn Châu hút lấy. Đệ tử Quỷ Cốc Giáo thực lực chân tiên hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng gì, ở trước sức mạnh tuyệt đối, phòng ngự là vô nghĩa, mà chạy trốn chỉ là chân tiên, ai có thể nhanh hơn kiếm của Diêm Vũ đây? Chân tiên, ở trước sức mạnh tuyệt đối của Diêm Vũ, không có chút sức chống cự nào cả. Bọn họ tại chỗ hồn phi phách tán, bên trong niết bàn thần thụ lớn như vậy, chỉ còn lại hai người Bùi Linh Hàn và Hạ Hồn Tang. Phệ Hồn Châu thôn phệ toàn bộ khu rừng thủy tinh, mà sức mạnh của Diêm Vũ lại đến từ Phệ Hồn Châu. Có thể nói sức mạnh của hắn hoàn toàn là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, huống chi chúng ta và tiểu tử này đều là thượng tiên. Sắc mặt Bùi Linh Hàn khó coi vô cùng, lời này tự nhiên là nói cho Hạ Hầu Tăng nghe, lại hình như nói cho chính mình nghe. Lúc bọn họ mới vừa tiến vào niết bàn thần thụ, còn mang theo hai mươi mấy tên nhân mã, bây giờ đã biến thành quang cam tư lệnh. Chiến ý của Hạ Hầu Tăng hoàn toàn không có, thậm chí yên lặng thu hồi vũ khí. Diệm Vũ cũng không gấp gáp giết bọn họ, bởi vì niết bàn thần thụ là Quỷ Cốc Giáo làm ra. Đám gia hỏa này lại xuất hiện ở đây vào hôm nay, Diệm Vũ nhất thiết phải làm rõ hết thảy chân tướng. Hiểu rõ Tây Vương Mẫu tại sao muốn làm ra niết bàn thần thụ, hôm nay đám người Bùi Linh Hàn lại tới đây để làm gì? Trên trán Bùi Linh Hàn chảy xuống một chút mồ hôi lạnh, đầu ngón tay của hắn giật giật. Một giây sau, bốn thanh thần kiếm đồng thời phong tỏa bốn phía quanh hắn. Mũi kiếm sắc bén cũng cách tử huyệt trên người hắn chỉ có vài cm. Chỉ là kiếm ý kia liền khiến khuôn mặt Bùi Linh Hàn cảm thấy đau nhói. Ta đã cho phép ngươi đi rồi sao? Diêm Vũ lạnh giọng hỏi. Bốn thanh thần kiếm vây quanh Bùi Linh Hàn, không có phân tâm đi đối phó Hạ Hổ Tang. Nhưng Hạ Hổ Tang cũng ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, căn bản không có ý nghĩ đào tẩu. Bùi Linh Hàn miễn cưỡng cười cười nói. Diêm Vũ, xem ra lần này lại là ngươi thắng. Vương Bất Dã nói. Diêm trưởng môn, ngươi còn chờ điều gì? Mau chóng giết bọn họ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Giữ lại mạng của bọn họ vẫn còn hữu dụng. Tà Phương và Lâm Huyền còn sau lưng Diêm Vũ, nguy hiểm đã giải trừ. Vì lẽ đó Triệu Thiên Thiến, Chiếu Cố, Bạch Tiểu Tây, Tâu Hàn lại là rời khỏi tế đàn, đưa bọn họ đến nơi an toàn. Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Bùi Linh Hàn, Niết Bàn Thần Thụ đến tục cùng là gì? Các ngươi không phải đã biết sao? Chính là Niết Bàn Thần Thụ. Bùi Linh Hàn cười ha hả. Diêm Vũ nhắm mắt lại, kiếm chỉ huy động, mưa chẳng kiếm ngắn nhọn lại sắc bén trực tiếp đâm vào đầu gối Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn kêu một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên khó coi. Ta có vô số lý do để giết ngươi, bây giờ cũng có cơ hội giết ngươi, nhưng nếu như ngươi cẩn thận trả lời vấn đề của ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bùi Linh Hàn biết nhiều bí mật của Quế Cốc giáo, thậm chí Tề Vương Mẫu đều là người này thức tỉnh. Diêm Vũ muốn từ trên người của hắn lấy được nhiều bí mật hơn. Trong mắt Bùi Linh Hàn lóe lên một đạo hàn mang, trầm giọng nói. Niết Bàn Thần Thụ là thế nhân đặt tên, tên thật của nó là Nguyệt Quế Thụ. Nguyệt Quế Thụ? Chênh lệch giữa Niết Bàn Thần Thụ và Nguyệt Quế Thụ cũng quá lớn rồi. Một cái cây khủng bố như vậy, như thế nào lại có danh tự chẳng nhập lưu như vậy? Thật đúng là Nguyệt Quế Thụ. Sau lưng Diêm Vũ, Tả Vương chậm rãi nói. Diêm Vũ hỏi, Tả Vương, người biết Nguyệt Quế Thụ sao? Biết, Nguyệt Quế Thụ trên mặt trăng, thần thụ bên ngoài Quảng Hàn Cung. Tả Vương nói tiếp, bản vương là thật không thể ngờ rằng Nguyệt Quế Thụ lại bị đưa đến nhân gian của chúng ta. Nhắc tới Nguyệt Quế Thụ, nhất định phải nhắc tới cái tên khác của một người, Ngô Cương. Trong truyền thuyết, Ngô Cương cũng là thiên tiên, bởi vì phát sinh quan hệ với Quảng Hàn tiên tử Hằng Nga mới bị thiên đế phạt đi trên mặt trăng chém Nguyệt Quế Thụ. Lúc nào chém ngã Nguyệt Quế Thụ, lúc đó trừng phạt của hắn mới được tính là kết thúc. Nhưng mỗi khi thời điểm Nguyệt Quế Thụ sắp bị chém ngã, liền luôn có một con quạ đen đáng ghét tới quấy nhiễu. Chỉ cần Ngô Cương ngẩng đầu nhìn nó một cái, trong nháy mắt Nguyệt Quế Thụ sẽ khôi phục nguyên dạng. Hắn chính là như vậy, không ngừng đốn cây, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Diêm Vũ cũng rất nhanh nhớ tới cố sự tương quan. Hắn nhịn không được, nhìn về phía chung quanh, không nghĩ tới chính mình lại một lần nữa thấy được thần thụ trong truyền thuyết. Nguyệt Quế Thụ chính là thần thụ, đối với nó mà nói, nhu yếu phẩm để sinh trưởng không phải linh khí, mà là tiên khí. Bên trong sinh mệnh lực của nhân loại mang theo từng tia tiên khí, đây mới khiến cho Nguyệt Quế Thụ điên cuồng phun ra phấn hoa, giết hại sinh mệnh để thu hoạch chất dinh dưỡng. Sau khi Nguyệt Quế Thụ hấp thu sinh mệnh lực, lại bài xuất linh khí không cần thiết, lúc này mới dẫn đến xuất hiện khu rừng thủy tinh. Sau khi biết rõ chân thân của thần thụ, vấn đề mới lại xuất hiện. Tại sao các ngươi muốn thức tỉnh Nguyệt Quế Thụ? Bùi Linh Hàn cười lại nói. Chuyện này nói cho các ngươi biết cũng không sao. Giáo chủ cần để cho thế giới này trở nên càng tốt hơn, cho nên mới thức tỉnh Nguyệt Quế Thụ. Cười xem, ngươi mất tích một năm, trình độ linh khí đã đề cao, hoàn cảnh đều trở nên tốt hơn rồi. Nhưng thế giới này cũng trở nên lộn xộn. Diêm Vũ cả giận nói, lúc người rốt nát có thể nắm giữ sức mạnh, đối với người tốt mà nói chính là tai họa ngập đầu. Bởi vì tăng nồng độ linh khí, càng ngày càng nhiều người bắt đầu coi nhẹ quy tắc, xem thường sinh mệnh,